Đến ngày tổ chức yến tiệc, rất nhiều tấm thảm dệt tinh xảo dùng để thết tiệc được trải trên bên dưới các cây lê và cây đào để khách mời có thể tùy ý ngồi xuống. Các a hoàn xinh đẹp và những em bé dễ thương bề các bình rượu, mặc những bộ quần áo đẹp sặc sỡ đi lại như đàn bướm. Tiếng nhạc du dương dập dìu trong làn gió mang đầy hương hoa thơm ngát, và giữa khung cảnh nên thơ đó là những cô vũ nữ xinh đẹp đang tươi cười múa hát. Hạ Ngọc Cần với tư cách là chủ nhân bữa tiệc, tay cầm chiếc bình bằng vàng, đích thân tiếp đãi hoàng tử Y Nặc. Không để anh ta kịp nói, liền rót luôn cho anh ta ba chén đầy loại rượu mạnh nhất, vô cùng cảm khái cười. Hoàng tử tướng mạo như gấu, thật khiến người khác khâm phục. Ngày mai chia tay, không biết ngày nào mới có cơ hội gặp lại. Hoàng tử Y Nặc lập tức chân thành cầm chén đáp lễ. Tướng mạo của quận vương mới khiến người khác kinh ngạc, thật khó lòng quên được. Nghĩ tới sau này xa cách vạn dặm, càng khó gặp lại, thật là buồn bã sâu sắc. Hạ Ngọc Cần nâng chén. Chúc hoàng tử trăm trận trăm thắng. Y Nặc đáp, quận vương anh hùng. Hai người vừa cười vừa uống rượu, vừa dùng những thứ ngôn ngữ khác nhau chửi thầm 18 đời tổ tông của đối phương, vô cùng vui vẻ. Diệp Chiêu có không ít những binh lính cũ của cô tới tham dự yến tiệc. Bọn họ lần lượt bước lên trước chúc rượu hoàng tử Y Nặc. Hoàng tử Y Nặc không ngại từ chối, uống liền 20-30 chén. Thấy mở tiệc đã hơn một canh giờ, không nhìn thấy bóng dáng Diệp Chiêu, bèn thắc mắc hỏi Hạ Ngọc Cần. Tướng quân chắc còn đang giải quyết công việc. Hạ Ngọc Cần từ từ nói, cô ấy đến lâu rồi. Hoàng tử Y Nặc không hiểu. Đã đến rồi, sao không thấy nhỉ? Hạ Ngọc Cần chỉ về phía cái lều bạt trên đồi, cười như con hồ ly nói. Phu nhân đang tiếp khách nữ, không tiện gặp khách nam. Tất cả những người khách nghe thấy câu nói này đều ngơ ngác nhìn nhau, hình như không thể hiểu được hàm ý của nó. Hạ Ngọc Cần từ từ đặt chén rượu xuống, đau khổ lắc lắc đầu, dùng khẩu khí của một đứa trẻ 3 tuổi giải thích với cái bọn man di mọi dợ này. Con gái Đại Tần của chúng tôi rất coi trọng phép tắc. Buổi tiệc thưởng hoa hôm nay có không ít người là phu nhân của các quan viên và thiên kim tiểu thư. Không nên ngồi lẫn với đám đàn ông. Vì vậy phu nhân của ta cùng với bọn họ mở một buổi tiệc khác trên đồi. Cùng nhau nói chuyện gia đình, tranh luận về quần áo và đồ trang sức. Cũng là một ngày vui vẻ. Mọi người lại im lặng. Hạ Ngọc Cần hạ giọng hỏi. Trừ phi mọi người muốn thấy mấy bà vợ và mấy cô đại tiểu thư đó. Như thế này không tốt sao? Liệu có ý đồ đen tối gì? Mọi người vẫn im lặng. Hạ Ngọc Cần an ủi nói. Yên tâm, mọi người đều muốn nhìn thấy mỹ nhân. Ta đã mời mấy ca kỹ và hoa nương nổi tiếng ở Tần Hà. Ai ai cũng xinh đẹp mê hồn. Đảm bảo các vị đại trượng phu không sợ vợ ở đây có thể vui vẻ trở về. Hoàng tử Y Nặc không tỏ vẻ gì phản đối, cười hiền lành nói. Diệp tướng quân làm sao có thể trò chuyện với những người phụ nữ bình thường chứ? Hạ Ngọc Cần tán đồng. Phu nhân tôi thực sự có tiếng là hung hãn. Nghe nói hoàng tử trước đây đã từng giao chiến với cô ấy. Không biết trải nghiệm cụ thể thế nào nhỉ? Nói cho mọi người nghe đi. Hoàng tử Y Nặc kiêu dũng thiện chiến, cả đời chỉ bại một lần, lại bại dưới tay một người con gái. Thật là một nỗi sỉ nhục lớn. Hắn căm tức lén nắm chặt bàn tay, hơi thở gấp gáp, chỉ hận một nỗi không xé được cái tên khốn nạn không biết điều này thành hai mảnh. Hạ Ngọc Cần lại còn giả vờ không biết sống chết, tiếp tục hồn nhiên khoe khoang. Diệp Chiêu tuy lời nói cử chỉ không được dịu dàng lắm, nhưng ở nhà cái gì cũng nghe ta hết. Rất là hiền thục. Ta thực sự không hiểu được năm đó cô ấy rốt cuộc là một người hung hãn thế nào, mới có thể uy trấn Mạc Bắc, khiến đàn ông ai ai cũng khiếp sợ. Điều này thật không đơn giản. Thu Lão Hổ lảo đảo bước tới, nháy mắt với hoàng tử Y Nặc nói. Bị cô ấy đánh trong một trận là biết sợ ngay mà. Tất cả mấy viên quan lại của Đại Tần đều phá lên cười sảng khoái. Hà Ngọc Cần vẫn tỏ vẻ ngây thơ hỏi: "Ta nói sai gì sao?" Rất nhanh, hoàng tử Y Nặc đã khôi phục lại nhịp thở bình thường. Nụ cười chân thành trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi. Hắn nói mấy câu bắt chước khẩu âm của Đại Tần, cười thoải mái nói: "Uy phong của Diệp tướng quân từ lâu đã khiến người khác vô cùng khâm phục. Hạ quận vương có thể chinh phục tướng quân, càng khiến người ta khâm phục hơn. Trước đây đồng hạ nghe lời Vu Khống đi giúp Man Kim, thực sự có phần hổ thẹn. Bây giờ mọi người là bạn bè tốt của nhau thì không nên nhắc lại nữa, kéo lại tổn thương đến tình cảm của nhau." Hà Ngọc Cần ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, tiếp tục mời hắn thêm một chén rượu. Những quan viên Đại Tần khác, đại bộ phận nhìn người Đông Hạ đều cảm thấy rất ngứa mắt. Thấy hắn bị sỉ nhục như vậy, ai nấy đều rất hả hê. Mọi người thấy sự nhẫn nhịn ngấm ngầm của hắn đều dự cảm được đây chỉ là sự yên bình trước cơn bão sắp xảy ra. Có vài tráng sĩ đem theo con gái hay mấy cô vợ trẻ đến dự tiệc. Họ đã cùng với Diệp Triều đánh trận vài năm, đã chứng kiến tác phong hùng hãn của cô, cách thức cầm quân lạnh lùng vô tình của cô, quen với thân phận đàn ông của cô. Trong vòng vài tháng ngắn ngủi, rất khó để thay đổi quan niệm. Trong lòng họ vẫn coi Diệp Chiêu là một vị tướng quân không thể bị đánh bại trên chiến trường và tình trường. Sau đó nhớ lại ánh mắt rực lửa của những người con gái ở Mạc Bắc, khi nhìn thấy tướng quân đã nghĩ đến vợ mình là con gái lúc này đang uống rượu trêu đùa với cô ấy. Trong lòng cảm thấy ghen tuông, nhưng không thể nói ra thành lời. Họ vừa lo cấp trên cướp mất vợ mình, lại lo vợ mình muốn rơi vào tay cấp trên. Đằng nào cũng thấy lo cả, nhưng chẳng ai dám nói ra, đành uống thêm vài chén rượu giải sầu. Tên ăn mày thay bộ quần áo người hầu, trông cũng rất sáng sủa. Hắn ta chạy đi chạy lại trong bữa tiệc, bưng bê thức ăn để che giấu đi mục đích chính. Ngoài việc thỉnh thoảng chảy nước miếng khi nhìn thịt cá trong đĩa, thì làm việc cũng coi là tận tâm. Sau khi hắn đã quan sát hết mọi người trong bữa tiệc, liền chạy lên sườn đồi, tìm tướng quân để bẩm báo. Sứ đoàn Đông Hạ không đem theo phụ nữ, trên núi đều là con gái Đại Tần. Diệp Triều đang ngồi giữa mấy người phụ nữ, trên tay cầm một ly rượu, thái độ giả đò vô cùng vui vẻ, nghe mọi người xung quanh chuyện phiếm. Khi tên ăn mày xuất hiện bên ngoài cửa lều, Diệp Triều biết việc điều tra đã có kết quả, nên kiếm đại một cái cớ để chuồn ra ngoài, kéo tên ăn mày ra một góc khuất, dò hỏi tình hình. Tên ăn mày sợ hãi lắc đầu: "Cái tên quỷ đó không thấy đến." Diệp Chiêu nói: "Sứ đoàn Đông Hạ kể cả hoàng tử là 144 người, tất cả đều đến đủ, sao lại không có chứ?" Tên ăn mày rụt cổ lại: "Thật sự không có, bọn họ trông đều rất xấu, đầu lại rất cao, nhưng không thấy cái tên quỷ dọa người mà tôi nhìn thấy hôm đó. Dưới mắt của tên quỷ đó còn có một vết sẹo nữa." Thu Hoa và Thu Thủy tới báo: "Quân sư nói trong sứ đoàn Đông Hạ thiện dùng dao tay trái, thuận dùng ra tay trái hoặc cả hai tay, tất cả chỉ có 5 người. Buổi tối hôm đó đều không ai ra ngoài, duy nhất một người ra ngoài là một thị vệ, đi đến cửa hàng bán rượu trắng mua một cân tai lợn ngâm giấm và 3 chai rượu mạnh. Nơi này cách rất xa với ngõ Yến Tử, cũng khó mà động thủ." "Trừ phi đều suy đoán sai." Diệp Chiêu chìm sâu vào suy nghĩ. Bên đó, hoàng tử Y Nặc tâm trạng không tốt, uống rượu nhiều rồi, đang mượn rượu giả say, tóm lấy eo Hạ Ngọc Cần nói: "Hạ quân vương vì nhân lỗi lạc, thật là khiến người khác khâm phục. Ngày mai phải đi rồi, ta thật không nỡ." Hạ Ngọc Cần vừa vỗ vào tay anh ta vừa nói: "Làm người phải nỡ chứ." Hoàng tử Y Nặc lắc đầu quậy quậy, thở ra hơi rượu cảm thán nói: "Người đẹp à, uống thêm 2 chén nữa đi." Hạ Ngọc Cần tức giận ra mặt: "Cút." Hoàng tử Y Nặc bám lấy không chịu buông: "Người nhất định phải tới Đông Hạ đấy, phải sống trong lều của ta. Mời ngươi uống rượu sữa dê ngon nhất, ta ăn món thịt ngon nhất. Hai người thắp nến nói chuyện cả đêm, uống rượu 3 ngày 3 đêm." Hạ Ngọc Cần bị sờ soạng khắp người, cảm thấy vô cùng khó chịu. Trước đây cậu ta bị bọn hành khách trên biển đùa giỡn, kết quả là bị cười nhạo đến giờ. Bây giờ trước sự chứng kiến của bao nhiêu người, lại bị cái tên hoàng tử bệnh hoạn từ Man Di tới lên cơn điên, rượu đùa giỡn, thì còn bị cười nhạo đến bao giờ? Đến bao nhiêu năm nữa đây? Tình thế khẩn cấp. Cậu ta hướng về Thu Lão Hồ ở không xa. Thu Lão Hồ gào to, Trượng Nghĩa thẳng thắn nói. Hoàng tử, người không được như thế. Quận vương là người trong mộng của tướng quân. Người đẹp của tướng quân. Hoàng tử y nặc vẫn say quá nên hóa hồ đồ. Hạ Ngọc Cần tức giận cố gắng nháy mắt ra hiệu. Thu Lão Hồ đầu óc ngu dốt, không hiểu ánh mắt Hạ Ngọc Cần là thế nào, liền do dự hỏi. Là phải hay là không phải ạ? Hạ Ngọc Cần vô cùng tức giận gào lên. Tất nhiên là không phải. Thu Lão Hồ càng lắp bắp. Vậy là cái gì? Hạ Ngọc Cần tức nghẹn họng. Hoàng tử y nặc nỉ non bên tai cậu ta. Chỉ cần là người đẹp là được rồi. Hạ Ngọc Cần sợ đến nỗi không dám ngọ nguậy. May mà những người khác cũng phát hiện ra vấn đề ở chỗ cậu, liền bước tới giải cứu. Hoàng tử y nặc không đợi mọi người hỏi han, lập tức lăn ra bàn, rồi khò khò ngủ. Trưởng thị vệ vội vàng kéo người đến đỡ anh ta đi nghỉ ngơi. Trưởng thị vệ và thông dịch của anh ta bước lên trước, ngại ngần giải thích. Tiểu lượng của hoàng tử không tốt, e là nhìn nhầm thân phận của quận vương. Mong quận vương đại nhân độ lượng, không nên tính toán với người say rượu làm gì. Trong đám người không biết người Đông Hạ nào hiểu tiếng Đại Tần nói. Mỹ nhân nhiều quá, hoàng tử nhìn hoa cả mắt, chắc là cũng có lý. Hạ Ngọc Cần thấy mọi người cười trêu xua tay bỏ đi. Bọn A Hoàn thấy chủ nhân giận, lại không dặn dò bọn họ làm việc, đều không dám đi hầu hạ hoàng tử Đông Hạ để tránh gặp đen đủi. Đợi sau khi xung quanh không còn ai, hoàng tử y nặc lập tức mở mắt, vẻ say sưa đã hoàn toàn biến mất. Anh ta dùng tiếng Đông Hạ hỏi người trưởng thị vệ. Người vừa kết nối được với tên liên lạc rồi hả? Trưởng thị vệ gật đầu. Vâng. Ngày mai trước khi khởi hành, việc này sẽ được hoàn tất. Hoàng tử y nặc ngẩng đầu, nhìn vào triền đồi không xa kia. Trong chiếc lều xa hoa đó, tiếng cười của đám đàn bà con gái cứ văng vẳng bên tai. Hắn ta hít một hơi sâu, nhưng không thể giải tỏa được sự phẫn nộ trong lòng. Đại Tần, Hoàng đế, Diệp Chiêu, Hạ Ngọc Cẩn. Tất cả những nhục nhã mà hắn ta phải chịu, đều trong tương lai không xa nữa, sẽ lấy lại gấp trăm gấp nghìn lần. Không ai là ngoại lệ. Hết chương 42. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý, chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 43, tóm được hung thủ. Ngày hôm sau, hoàng tử y nặc đã trình thư lên hoàng đế Đại Tần nhận tội vì uống rượu nên đã thất lễ trêu ghẹo Nam Bình quận vương. Do Hạ Ngọc Cần diện mạo xinh đẹp, khi làm loạn ở ngoài cũng bị người bên ngoài không biết chân tướng trêu ghẹo qua không chỉ một hai lần. Chỉ cần thực sự không bị bắt giữ giam cầm thì hoàng thượng cũng không để ý làm gì. Vì thế ông ta an ủi hoàng tử y nặc vài câu cho qua chuyện, sau đó hào hứng đi tìm Tống Quý Phi để nói về chuyện cưới mới của đứa cháu. Hoàng tử y nặc đem theo lễ vật đá quý và lông thú hào hạng đích thân đến phủ Nam Bình quận vương tạ tội với Hạ Ngọc Cần. Hạ Ngọc Cần hận hắn đến tận xương tủy, không thèm rót trà, bảo người nhà cho hắn phơi nắng trong vườn hoa hơn một canh giờ, mới ngáp dài ngáp ngắn ra gặp. Hạ Ngọc Cần ngồi gác chân lên, chẳng buồn liếc nhìn đối phương, chăm chú uống trà rồi hỏi. Hoàng tử đại gia tới chơi, có việc gì không vậy? Hoàng tử y nặc không hề phật lòng đối với sự thờ ơ của Hạ Ngọc Cần. Hắn cúi người xuống thật thấp.

Ngưu Thái Sử nghĩ tới những nỗi khổ ông ta phải chịu trong mấy ngày nay, căm hận nói: "Đánh chết cái thằng khốn đó đi, hại con ta chạy đôn chạy đáo bao ngày như thế." Tạ Trung Thư lại: "Bạn đang nghe chuyện audio Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý, chuyện được phát trên Audio VV, người đọc VV, chương 44, chân tướng rõ ràng." Sự phán đoán chuyên nghiệp dựa trên sự xác nhận của tên ăn mày, chiêu thức ra đòn, thói quen dùng vũ khí, vóc dáng, thể lực của Diệp Chiêu đã nhanh chóng khóa chặt tên hung thủ. Tên nghi phạm giết người này được ưu đãi, thân phận là một tên dân thường nhưng lại được nhốt trong nhà ngục dành cho phạm nhân là quan lại hay trọng phạm phản quốc. Ba người gồm Thượng Thư Bộ Hình, Kinh Triệu Doãn và Tể Tướng nhận lệnh thẩm vấn hắn kín cả đêm. Doãn Thiền Vệ được mệnh danh là đến người chết cũng phải mở miệng thi hành thẩm vấn, giày vò hắn ta đến nửa sống nửa chết. Biết thì phải nói, mà đã nói thì phải hết. Đến cả việc bên ngoài nuôi bao người vợ bé, nuôi bao nhiêu đứa con riêng đều phải khai ra hết. Tên nghi phạm giết người này không phải là người Trung Nguyên, mà là người Sắc Mục. Là tên gọi chung của những người vùng Trung Á, Tây Á, Châu Âu, cũng là một trong bốn tộc người của Trung Quốc dưới triều đại thành nhà Nguyên. Tên là Lý Lạp. Hắn lưu lạc ở Đại Tần nhiều năm, tập được kỹ thuật khinh công tuyệt mỹ. Sở trường là dùng đoản dao. Người trên giang hồ gọi hắn là Thảo Thượng Phi. Ngày thường hắn chuyên làm những việc như thu tiền đổi mạng, đến nhà cướp bóc, gian díu với phụ nữ. Lần trước có một người nước ngoài giàu có và hào phóng đến tìm hắn ta, nói là Lý Đại Sư năm ngoái dùng một con hồ ngọc bích giả đổi lấy đồ thật của ông ta, nên ông ta ôm hận trong lòng. Vì thế ông ta đưa hắn 100 lượng vàng, muốn hắn lấy mạng của Lý Đại Sư. Người đó còn hứa là sau khi thành công, sẽ đưa thêm cho hắn 100 lượng nữa. Vốn dĩ hắn định ra tay sớm, tuy nhiên người kỹ nữ mới đến ở Tần Hà quá dịu dàng làm hắn không dứt ra được. Vì vậy kế hoạch bị kéo dài thêm vài ngày, phải đợi sau khi sứ đoàn Đông Hạ vào kinh thành thì mới ra tay hành động. Hắn sợ quan phủ tra xét nghiêm ngặt, nên tiện tay bố trí luôn hiện trường giả, muốn làm đảo lộn hướng điều tra để đổ vạ cho người khác. Không ngờ người bị đổ vạ lại là Nam Bình quận vương. Sự việc ầm ĩ cả kinh thành khiến hắn sợ lộ tẩy. Hắn bèn hẹn với người khách Trung Nguyên lấy khoản tiền còn lại ở dưới cây liễu trên bờ đối diện với Thái Quy Các và chuẩn bị chạy trốn. Không ngờ gặp phải Hạ Ngọc Cần đến ăn cơm đợi người, lại gặp thêm khinh công của vị tướng quân hung hãn đang không có đất dụng võ, nên khiến hắn bị đánh trong một trận tơi tả, bắt về quy án. Người Trung Nguyên muốn mua tên giết người thấy tình hình không ổn, hoặc muốn trốn nợ, hoặc là thấy tình hình hỗn loạn, từ đầu đến cuối không hề xuất hiện. Căn cứ theo miêu tả của Lý Lạp phác họa ra chân dung một người, đó là một người đàn ông trung niên bình thường, tướng mạo giống người Đại Tần, không gầy, không béo, không cao, không thấp, có ít râu, không có bất kỳ căn cứ nào để xác định lai lịch. Những người phụ trách điều tra vụ án đối chiếu đi đối chiếu lại tư liệu đến 3 lần liền, đến tìm cả người kỹ nữ ở Tần Hà thẩm vấn qua, xác nhận những lời hắn ta nói không hề thiếu sót tí nào, trong lòng vô cùng bực bội. Một vụ án giết người nhỏ nhặt xảy ra vì tranh nhau lợi ích mà phải cần đích thân Tể Tướng đại nhân chủ trì xét xử sao? Thế là bọn họ nhốt Lý Lạp vào đại lao của Kinh Triệu Doãn, xử phạt theo quy định, đợi sau mùa thu đi xử trảm. Đáng tiếc, hắn ta bị Diệp Triều đánh rất dã man, lại bị Doãn Thiền Vệ tra khảo khiến hắn ta bị thương lại càng nặng hơn, mất máu quá nhiều nên sắp chết. Nhưng quan phủ sau khi phát hiện vụ án này không phải là án mưu phản, không muốn lãng phí tiền của 10 đại phu đến cho hắn, nên cứ tùy tiện mặc kệ hắn ở đó. Vì vết thương quá nặng, sáng sớm hôm sau, hắn đã chết. Chân tướng vụ án đã được làm rõ. Hà Ngọc Cần không quên được mối thù, không chịu buông tha cho hoàng tử Y Nặc. Thật không liên quan gì tới sứ đoàn Đông Hạ sao? Tất cả mọi chuyện có vẻ trùng hợp quá nhỉ? Ngưu Thông Phán lạnh lùng nói: "Nhân chứng sống ở trên cây, buổi đêm có thể nhìn thấy rõ mặt tên sát nhân. Ngài nói xem, trên đường gặp tên sát nhân có được coi là sự trùng hợp chẳng có gì to tát không?" Hạ Ngọc Cẩn không phục, định kéo vợ mình vào làm đồng minh. Diệp Chiêu, cô nói xem. Hả? Diệp Chiêu đang đăm chiêu nghĩ ngợi gì đó, gọi vài tiếng mới quay lại, nghe lại cuộc tranh luận giữa hai người họ xong mới hạ giọng hỏi. Nếu có liên quan tới anh ta thì sao? Không liên quan thì sao? Không có chứng cứ, dùng quả đấm bắt anh ta phải khai ra chắc. Nếu nguyên nhân của vụ việc không phải là con hồ Ngọc Bích, thì anh biết vật giả mà Lý Đại Du làm ra là cái gì không? Sứ đoàn Đông Hạ 8 ngày trước đã tới Thượng Kinh, còn Lý Lạp nhận việc giết người lại là 15 ngày trước. Hạ Ngọc Cẩn nói, nói không chừng hắn ta nhận được lệnh nên mới nói thế thì sao? Diệp Chiêu lắc đầu. Tôi đã tìm những người bạn trên giang hồ hỏi dò qua rồi. Đích thực hắn là Thảo Thượng Phi không sai. Hắn tham tiền háo sắc, vô tình bạc nghĩa. Những tên khốn như thế, sao nỡ vì bác biện cho người chủ đằng sau mà chịu tra khảo cực hình đến chết chứ? Hà Ngọc Cần nghe thấy chẳng còn cách nào, buồn bã nói. Thật không liên quan gì đến tên gấu đen đó sao? Tốt nhất là không liên quan gì. Diệp Chiêu dùng giọng nhỏ nhẹ nói, rồi tự nói một mình. Nếu thật sự là do anh ta chủ mưu, thì sự việc không đơn giản đâu. Đại Tần vẫn chưa khôi phục được nguyên khí, ngân khố quốc gia trống rỗng, không thể động binh. Hà Ngọc Cẩn thấy Diệp Chiêu lo lắng như thế, bèn quay ngược lại an ủi. Cũng không cần phải lo lắng quá. Đồ giả mà Lý Đại Sư chế tác đều phải là nguyên tác. Bất luận là binh khí hay ngọc tỷ, một đồ vật thực sự quan trọng, làm sao có thể để vào tay người khác mấy ngày mà không phát hiện ra. Huống hồ người khoan dung độ lượng giống như tôi, khi phát hiện bị lừa, cũng đến đánh cho ông ta một trận. Nếu gặp một tên ích kỷ nhỏ nhen, còn thực sự trở thành một vụ giết người nữa. Sứ đoàn Đồng Hạ phải trở về nước ngay lập tức. Cho dù Diệp Chiêu có điểm gì nghi vấn thì cũng không thể tìm ra chứng cứ trong một thời gian ngắn được. Diệp Chiêu chỉ có thể gác mối lo lắng sang một bên, gượng cười đồng ý với quan điểm của cậu ta. Đồng thời gửi thư lên Hoàng thượng, tấu trình khi sứ đoàn Đông Hạ rời đi phải tăng cường kiểm tra. Tiếp đó hạ lệnh cho các tướng sĩ binh lính trấn thủ ở biên giới Đại Tần và Đông Hạ tích cực luyện tập, củng cố tường thành, tập luyện binh khí mới, tăng cường phòng thủ. Có động tĩnh gì lập tức báo cáo, quyết không để đối phương có khả năng chớp lấy thời cơ. Tất cả đều được Hoàng thượng chuẩn tấu. Hạ Ngọc Cần bóc gói quà ra, cảm thấy thoải mái, kéo vợ đến cùng xem cảnh tống tiễn tên khốn gấu đen đó. Thấy tay chân của hắn ở cổng thành bị kiểm tra hết lần này đến lần khác, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Chỉ hận là Hoàng bá phụ đã dặn đi dặn lại, không được ức hiếp đối phương khi họ chuẩn bị rời đi, nên tâm trạng không được vui vẻ hoàn toàn. Hoàng tử Y Nặc rất thoải mái để quân lính gác cổng thành kiểm tra hành lý. Ngoài những thứ hoàng thượng ban cho như vải vóc, vàng bạc và những đồ vật nhỏ nhặt khác như đồ gốm sứ tự mua, đồ sắt, trà, v.v. Còn lại không có thứ gì đặc biệt. Đúng lúc khoát tay ra hiệu xuất hành thì có một bé gái con của một thương gia xếp hàng đợi ra khỏi thành khoảng chừng 5-6 tuổi, đang ở độ tuổi nhảy nhót lung tung, tranh nhau cãi cọ với anh trai. Không cẩn thận chạy ra không nhìn đường va vào người Y Nặc. Cây kẹo hồ lô trong tay rơi xuống đất, bản thân cô bé cũng ngã xuống. Đứa bé gái ngẩng đầu, nhìn thấy vóc dáng cao lớn, vẻ ngoài dữ tợn của đối phương, khiếp sợ hét lên một tiếng rồi khóc luôn. Quân lính gác thành vội vàng tiến đến xua đuổi. Hoàng tử Y Nặc ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ bé gái dậy, lại nhặt lên cây kẹo hồ lô trên đất, nhét trả lại. Trên mặt nở một nụ cười. Ngoan, không được chạy lung tung nữa nhé. Đi về ăn kẹo đi cháu. Đứa bé gái thấy đại thúc hùng dữ đó rất dịu dàng, không sợ hãi gì nữa. Hai tay đứa bé chắp sau lưng, nghiêm trang nói thành thật. Mẹ cháu nói, đồ chơi rơi xuống đất rồi, thì không ăn được nữa. Hoàng tử Y Nặc ngây ra một lúc. Con cái được chiều quen rồi, mong đại nhân tha tội. Người cha của đứa bé vội vàng lao tới, tát cho đứa bé nói năng lung tung một cái, lôi nó về, đồng thời luôn mồm xin lỗi các quan. Hoàng tử Y Nặc vứt cây kẹo đi, cười cười nói, không sao. Hắn đứng dậy, nhìn theo đứa bé gái mặc áo vải bông, chân đi giày thêu hoa, trên đầu thắt một chiếc nơ lụa nhỏ rất đẹp, đôi mắt to tròn lanh lợi đang kêu gào ầm ĩ, đòi bố mua cho cây kẹo mới. Đứa bé đó có lẽ sẽ không bao giờ biết một cuộc sống ấm áp đầy đủ như thế này là khát vọng trong mộng của đại bộ phận những đứa trẻ ở Đông Hạ. Đông Hạ khí hậu lạnh giá, khó canh tác, khoáng sản ít ỏi, thợ thủ công thiếu thốn, kinh tế chủ yếu là săn bắn và chăn thả gia súc. Hoàng thất, tông tộc đều không dám tự do lãng phí. Những người dân bình thường một năm phải mất 7-8 tháng gặm cỏ, ăn gia thú. Trong nhà có nồi sắt đã được coi là không tồi rồi. Vì thế trên đường đến đây, thấy Đại Tần đất nước rộng lớn, cảnh tượng đẹp đẽ, đất đai phì nhiêu. Các cửa hàng bày đầy những hàng hóa đẹp đẽ hoa cả mắt. Trong cửa hàng, lương thực thực phẩm không bao giờ thiếu. Nhà nhà người người đều có vật dụng bằng sắt. Thường gia hoặc nông dân giàu có đều mặc lụa là gấm vóc, ăn sơn hào hải vị. Thực phẩm trong bữa tiệc quan viên lại càng xa xỉ vô độ, lãng phí từng đống một, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Phụ hoàng ơi, lũ dê béo bất tài Đại Tần đang sống những ngày vui vẻ, trong khi những con chim ưng dũng mãnh Đông Hạ lại phải sống trong cơ hàn đói khổ. Cuộc sống như thế này không thể kéo dài mãi được, phải cướp, cướp hết tất cả. Hắn ta muốn đưa những con hùng ưng sải cánh bay đến Trung Nguyên, đuổi hết lũ dê béo đang sung túc đầy đủ này, khiến bọn chúng phải làm nô lệ, phải trải qua những ngày khổ cực ăn rễ cỏ. Còn người dân của Đông Hạ tiếp quản đất đai màu mỡ, cuộc sống sung túc, để bọn trẻ con Đông Hạ mặc lên những bộ quần áo vải bông, đi giày thêu hoa mới cứng, miệng ăn kẹo hồ lô, sống trong một cuộc sống còn ngọt ngào hơn cả mật ong. Cổng thành rộng mở, quan thành cung kính tiễn sứ đoàn Đông Hạ lên đường trở về. Hoàng tử Y Nặc quay đầu lại, nhìn những con phố phồn hoa không nỡ rời xa. Cổng thành to lớn, trên tường thành, chiếc áo choàng màu đen bay bay. Bên trong là một hình bóng đứng thẳng như chiếc bút. Là Diệp Chiêu, con sói vợ hiếm gặp của Đại Tần này. Không đi theo sói chồng, lại theo một con dê nhỏ non tơ. Chợt nhớ lại những hành vi ngu xuẩn ấu trĩ của anh ta. Người như thế có giữ được nước sao? Hoàng tử Y Nặc lắc lắc đầu, có phần không nhịn được liền mỉm cười. Anh ta nắm chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào trong da thịt, kiềm chế khát vọng và sự sục sôi trong lòng, kiềm chế tiếng hét dường như muốn thoát ra ngoài cổ họng. Tạm biệt Đại Tần phồn hoa, nhưng chúng ta sẽ quay lại, lần sau trở thành chủ nhân của nơi này. Màu trời có phần ảm đạm. Diệp Chiêu nhìn theo đoàn quân của sứ đoàn Đông Hạ đi xa dần, trong lòng có gì đó không yên. Hạ Ngọc Cần vui vẻ nói, yên tâm, trời có sập xuống cũng không phải trách nhiệm của một mình cô. Nói không chừng đơn cơ bản không có việc gì, là cô lo lắng vớ vẩn thôi. Hoàng thượng và các quan viên cùng thống nhất để họ đi, cho dù có việc gì cũng không phải là lỗi của cô. Cô bây giờ nghĩ nhiều quá cũng không có tác dụng gì. Việc của tương lai thì tương lai hãy nghĩ, chuẩn bị sớm là được rồi. Diệp Chiêu cười lạnh tanh. Nói cũng phải. Quan Văn Trị Quốc, quan võ An Bang, cô ấy là tướng quân hộ quốc, quyền cao chức trọng, càng thêm tránh càng nên tránh hiểm nghi, không cấu kết với quan văn, nhúng tay vào nội vụ. Chỉ chịu trách nhiệm sắp xếp thao luyện quân đội, đề phòng bất trắc. Lúc kẻ địch bên ngoài xâm phạm hay bạo loạn, bắt tóm hết kẻ địch mới được gọi là làm tròn trách nhiệm. Muộn một chút phải viết thư nhắc nhở Diệp tướng quân ở biên ải. Ông ta năng lực xuất chúng, đức cao vọng trọng, binh lính tinh nhuệ, trong tay có 50,000 quân, huấn luyện thần thục, không được khinh địch. Cho dù Đông Hạ định đánh đến cũng không qua nổi rào chắn tự nhiên cửa ải Gia Hưng. Như thế mới đúng chứ. Hạ Ngọc Cần tiện tay tròn qua vai Diệp Chiêu. Hoàng tử chó của Đông Hạ cơ bản không đáng để bận tâm trong lòng. Bây giờ mọi việc kết thúc rồi, còn có việc quan trọng hơn phải làm. Hạ Ngọc Cần cười đầy mưu mô, rồi lại vô cùng lý lẽ đề xuất kiến nghị. Diệp Chiêu, hôm nay đại hỷ, đáng để chúc mừng. Đầu óc của Diệp Chiêu vẫn còn đang chìm đắm trong việc lớn quân quốc, nhất thời không kịp định thần lại. Có gì mà chúc mừng chứ? Hạ Ngọc Cần, cái tên khốn ngứa mắt cút rồi. Cái chết của Lý Đại Sư điều tra ra chân tướng,

còn hơn là chết vô ích. Cậu ta chấp nhận tướng quân thì tướng quân sẽ không cần phải áp bức người khác nữa. Đó thật sự là một may mắn lớn. Thế là mọi người đều cố gắng dùng những lời hay ho để nói về Hạ Ngọc Cần. Bọn họ thì vì không coi tướng quân là nữ, tùy tiện quen rồi nên chủ đề không cần kiêng kỵ gì hết. Hồ Thanh, cái đồ chịu đánh chứ không chịu nhớ, tiếp tục trêu ghẹo. Xương cốt mỏng manh của anh chàng nhà cô liệu có chống đỡ được sự giày vò của cô không? Chân tay nhẹ một chút, đừng có một nhát hai nhát đã gãy xương người ta. Nghe nói ở chỗ Mạnh Hưng Đức có một loại thuốc trợ hứng rất tốt. Nếu có vấn đề gì, cứ tìm tới tôi. Tôi sẽ nói dối lấy cho cô hai viên. Diệp Chiêu rất quen với vấn đề tế nhị này, nên cũng không cảm thấy khó chịu e thẹn, chỉ cảm thấy nói ra không hay lắm. Tiện tay cốc cho anh ta một cái. Hồ Thanh bị đánh quen rồi, không hề bực bội, tiếp tục nói. Lần trước trên du thuyền, vô tình nghe lỏm được mọi người nói là chồng của cô thích nhất là đối phương chủ động. Có điều cũng phải, phần lớn đàn ông đều thích phụ nữ chủ động. Diệp Chiêu tỏ vẻ không tin chút nào. Cô không tin? Hồ Thanh cười ha hả nói tiếp. Cô nhớ lại những lần chúng ta nói về vấn đề này trước đây đi. Thù Lão Hổ và Ngô Tham Tướng là những người đàn ông dũng mãnh như thế. Vậy mà trên giường đều thích để phụ nữ đè nén. Đến cả Lưu Hiệu Úy, một người gầy yếu như thế, cũng thích một mỹ nhân mạnh mẽ chủ động. Nếu vẫn không tin, cô đi hỏi thăm ở Lầu Xanh một chút đi. Thử xem cách nào ở trên giường được ưa thích nhất. Các anh em, mấy người nói xem có đúng không? Mấy người đàn ông đều suy bụng ta ra bụng người, hùa vào đồng tình. Cũng đúng. Cho dù không thích, ít nhất cũng không ghét. Còn hơn là cứ đơ ra như gỗ. Là thế sao? Diệp Chiêu băn khoăn. Hết chương 45. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên, ta ở dưới. Tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV. Người đọc VV. Chương 46. Nếm mùi tình yêu. Hạ Ngọc Cần khoan thai đi dạo bên ngoài, mặc kệ cho mấy người bạn thân trước đây và mấy anh văn sĩ dởm trêu ghẹo. Hạ Ngọc Cần bịt tai lại không thèm nghe, trong đầu chỉ tâm niệm cân nhắc xem tối nay rốt cuộc phải làm như thế nào. Đầu tiên phải mời cô ấy cùng uống hai chén rượu nhỏ, đợi cho bụng nóng nóng lên một tí, nhân lúc đầu óc không tỉnh táo đó đổ một chén rượu vào váy cô ấy. Rồi cậu phải đưa cô ấy về phòng, vừa xin lỗi, vừa lau váy. Cứ lau cho đến khi tay có thể với tới chân, sửa soạn vài cái, càng sơ càng dễ chịu, càng sơ càng nóng, rồi từ kéo váy lên, cuối cùng nới rộng dây áo, đè ra rồi làm tới luôn. Cho dù vợ cậu ta dung mạo không ra sao, nhưng có cơ thể đẹp là được rồi. Cái eo đó, cái đôi chân đó, cậu ta mới nhìn một chút thôi mà đã hưng phấn rồi, huống hồ còn có cả cái lưng nữa. Chỉ cần khiến cô ấy hiểu rõ quan hệ trên dưới thì những ngày sau này sẽ càng... Được như thế thì tốt quá, được như thế thì tốt quá. Hạ Ngọc Cần tràn đầy hưng phấn khoái chí, xoa hai bàn tay vào nhau. Mấy người bạn đứng bên cạnh biết anh ta tò mò hỏi. Quận Vương gia, lát nữa anh có đến Lầu Xanh không? Mồm chó làm sao mọc được ngà voi? Hạ Ngọc Cần tức giận rủa hắn ta mấy câu. Ông đây, tí nữa phải về nhà. Mấy người bạn bất ngờ sửng sốt. Quận Vương gia, anh hoàn lương rồi sao? Hạ Ngọc Cần quát. Cút! Cậu loanh quanh mất khoảng hơn một canh giờ gì đó, ăn không ít lạc, dế mèn mới vội vàng chạy tới tìm cậu ta. Ông ạ, về nhà thôi. Được. Hạ Ngọc Cần nhảy lên. Nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của mấy người bạn, bèn vội vàng chui tọt vào kiệu, ra lệnh dứt khoát. Cứ từ từ về, không phải gấp. Phủ Nam Bình quận vương Đông Viện, trăng sáng đầy sân, ánh trăng lan tỏa khắp trên mặt nước. Những lớp sóng bạc nhấp nhô, điểm xuyết những ngôi sao vàng, làn gió thổi qua những cành cây, khiến những chiếc lá cây xào xạc, xào xạc. Mùi thơm của gỗ giáng hương nhẹ nhẹ vương trong căn lều, tỏa ra khắp bốn phía. Rượu ngon đã mở chum, hình như đã uống được hai chén, nhưng bóng dáng Diệp Chiêu không thấy đâu. Đâu rồi? Hạ Ngọc Cần qua trái, qua phải, tìm kiếm khắp nơi. Ở đây! Diệp Chiêu ở trên cây thò đầu ra, đang cầm bình rượu, hướng về cậu ta vẫy vẫy. Lên không? Hạ Ngọc Cần so sánh một chút giữa độ cao của cái cây và khả năng của mình, nói dứt khoát. Không. Diệp Chiêu thấu hiểu, liền vứt một cái thang dây xuống. Phong cảnh đẹp lắm. Hạ Ngọc Cần thấy cô ấy hiểu được không cần dùng khinh công diễu võ trước mặt phu quân làm gì. Trong lòng cảm thấy rất được an ủi, rất giữ thể diện cho cô ấy, liền trèo lên. Giữa chạc cây có kê thêm hai tấm gỗ, bên trên để hai chén rượu, một bình rượu ngon và vài cái đĩa nhỏ. Từ trên cây nhìn ra xa là 10 dặm kinh thành, phố phường, những ngọn đèn sáng lè lói khắp nơi. Trên phố người ta đi lại như mắc cười, phồn hoa đô hội. So với khi bình thường đi trên những con phố đó, cảnh đẹp nhìn thấy hoàn toàn khác nhau. Lạnh không? Gió hơi lạnh, thổi lành lạnh. Diệp Chiêu quan tâm đưa cho cậu ta một chiếc áo choàng. Không lạnh. Hạ Ngọc Cần nghĩ một lúc, nhưng vẫn khoác áo choàng lên, rồi ngồi cạnh cô ấy. Ngẩng đầu nhìn lên thấy Diệp Chiêu xõa tóc, mái tóc tung bay nhẹ nhẹ trong gió, hơi che mất một phần đôi lông mày thanh mảnh. Dưới ánh trăng mờ ảo, làn da của Diệp Chiêu cũng không đen lắm, hình như đáng yêu hơn và dịu dàng hơn nhiều so với thường ngày. Cô ấy mặc một chiếc áo trong màu trắng rộng rãi đơn thuần, áo ngoài rộng tay, khá là quyến rũ. Nhìn xuống dưới là... Trời ạ, tại sao cô ấy lại mặc quần chứ? Mặc quần làm sao mà rút, sao mà sờ chứ? Hạ Ngọc Cần buồn bã, cậu ta bắt đầu định làm đổ rượu, sau đó lấy cớ là lau giúp, ôm lấy vợ, kéo quần vợ xuống. Như thế rốt cuộc là có bị coi là vô sỉ không nhỉ? Cuối cùng đưa ra kết luận. Người vợ này cũng không hiểu biết nhiều về yêu đương lắm. Bên cạnh, Diệp Chiêu cũng đang dò xét. Hôm nay ở trong quân doanh, các anh em đã bày mưu tính kế, lấy kinh nghiệm bản thân ra truyền thụ các kỹ thuật để điều khiển chồng cho Diệp Chiêu. Trong đó có một vị đô úy họ Hải. Vợ của ông ta năm đó là một người con gái đẹp nhất trong trấn Cụ Bình ở Mạc Bắc. Lúc ông ta còn là một người lính bình thường, bà đã đoán trước được tương lai, nhất định ông ta tuyệt đối không phải là người kém cỏi. Đồng thời cảm động vì ông ta tắm máu ở trận tử chiến, bảo vệ ân nghĩa Mạc Bắc, nên tự nguyện làm vợ ông ta. Lo lắng việc nhà cho ông ta, chăm sóc gia đình, lại còn sinh cho ông ta 2 đứa con trai béo tốt. Lúc đó, tính mạng của tướng sĩ mong manh, những người con gái bình thường đều không muốn lấy làm chồng. Hải đô úy là người rất trọng ân nghĩa. Sau khi thành công trong sự nghiệp, lại không hề quên những ngày khốn khó, liền phong bà làm phu nhân ngũ phẩm. Vợ chồng tình cảm ân ái, được lưu truyền là giai thoại. Hải đô úy lại là người anh em cùng với Diệp Chiêu đánh trận sớm nhất. Trong lòng rất khâm phục khả năng của Diệp Chiêu, nhất là vào lúc sinh ra tử. Mạng đổi mạng. Vì thế, sau khi ông biết chỗ khó của Diệp Chiêu, cũng không ngại ngùng, lập tức vỗ ngực tự nhận lệnh, rồi lén gọi vợ mình đến. Sau đó nắm tay tướng quân vào trong phòng trong, khiến cho tất cả những người đàn ông huynh hoang tự đắc vẫn hay coi phụ nữ và nhìn họ bằng nửa con mắt đều phải thay đổi cách nhìn. Hải phu nhân được lệnh chỉ bảo rất tận tâm. Diệp Chiêu học cũng rất chuyên tâm. Huống hồ, đạo của võ học tường tận từng chi tiết, chỉ cần kết hợp các kỹ năng công phu liên quan đến cơ thể là được. Về khoản này, Diệp Chiêu đều là thiên tài. Tính linh hoạt của cơ thể của ấy rất tốt, sức lực của các cơ đều rất mạnh. Điểm một cái là thông, đá một cái là hiểu, có thể làm một biết 10. Quan trọng nhất là cô ấy không thấy xấu hổ, làm cho Hải phu nhân cứ luôn miệng tán dương. Nhớ lại năm đó ở lầu Hồng Thúy, dạy bảo cho mấy con nhà đầu nhãi nhép mà thật gian nan, khổ sở vô cùng. Diệp Chiêu liếc nhìn Hạ Ngọc Cần, thấy còn lo lắng hơn lần đầu tiên giết người. Cô dựa theo kinh nghiệm trước đây thường xuyên điểm huyệt giết người của mình, đại khái phán đoán cơ thể của Hạ Ngọc Cần. chỉ do dự không biết phải mời bao nhiêu chén rượu mới có thể khiến anh ta mơ mơ màng màng, lơ là cảnh giác, nhưng lại không được để đến độ hoàn toàn mất hết ý thức. Sau đó sẽ ôm lấy anh ta, đưa lên giường, rồi thực hành cẩn thận những kỹ xảo mà Hải phu nhân chỉ bảo. Hai người đều mải miết suy nghĩ tính toán trong bụng. Kết quả là uống hết 5-6 chén rượu, cả hai đều ngà ngà say. Hạ Ngọc Cần quyết định mượn lời nói để phá vỡ sự im lặng. Đang nghĩ gì đấy? Diệp Chiêu thật thà. Nghĩ tới anh. Hạ Ngọc Cần nghe thấy câu trả lời thẳng thắn như thế, thấy mặt nóng bừng lên, trách nhẹ một câu. Con gái phải e thẹn một chút. Diệp Chiêu vội vàng cúi đầu, kéo dài giọng trả lời. Hạ Ngọc Cần thấy biểu hiện của cô ấy lại nghiêm túc như cũ, như vậy không tiện ra tay, bèn quát điếc. Cũng không nên e thẹn quá. Diệp Chiêu ngẩng đầu, có phần hơi bối rối. Hạ Ngọc Cần lại thở dài, nhẹ nhàng nói. Cái đơn xin ly hôn đó bỏ đi. Diệp Chiêu mắt sáng lên, vội vàng giấu đi nụ cười nơi khóe miệng, tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên. Hạ Ngọc Cần ngồi thẳng. Tôi biết anh tốt từ lâu rồi, Diệp Chiêu cười nói. Hạ Ngọc Cần nghẹn lại, coi thường nói. Đừng vớ vẩn, trước khi cô lấy tôi, có thể biết tôi là người như thế nào sao? Diệp Chiêu buột miệng nói. Tất nhiên là biết, chúng ta vốn dĩ không phải là lần đầu tiên gặp nhau mà. Hạ Ngọc Cần ngớ người ra một lúc, cậu ta lục tìm trong trí nhớ, thế nào cũng không nhớ ra là từng ngày là từng gặp cô ấy ở nơi nào. Về lý mà nói, một người vợ tướng mạo và khí chất mạnh mẽ như thế, chỉ cần là người đã gặp thì không có lý do gì mà không nhớ cả. Cậu ta truy hỏi. Lúc nào chứ? Diệp Chiêu cười nhưng không trả lời. Quên thì thôi vậy. Cậu ta truy hỏi rất ngang ngược. Không nói, ông đây sẽ dùng đại hình để hầu hạ nhà ngươi. Diệp Chiêu trả lời càng ngang ngược hơn. Đến đi, ông đây có đao dùi vào người thì mặt cũng không đổi sắc đâu. Hạ Ngọc Cần lập tức đứng dậy, lao như hổ vồ về phía cô ấy. Chân bị trượt một nhát, làm Diệp Chiêu vội vàng phải ra tay giúp đỡ. Thuận thế kéo cậu ta vào lòng, ôm chặt lấy. Diệp Chiêu. Không sao chứ. Hạ Ngọc Cần còn ngoan cố nói. Cô thì sao chứ, ông đây không sao. Bỏ tay ra. Diệp Chiêu hơi ngà ngà say, thói xấu lại phát giác. Cảm thấy đang ôm một thứ rất mềm, rất thơm, rất dễ chịu, nên giả vờ câm điếc, cứ nhất quyết không thả. Hạ Ngọc Cần tức giận quát. Đừng quên thỏa hiệp ba điều. Chỉ cho phép tôi chủ động với cô không được chủ động với tôi. Diệp Chiêu thỏa hiệp. Thế anh chủ động đi. Hạ Ngọc Cần cúi đầu hét lên. Cô không thả tôi, làm sao mà chủ động được? Diệp Chiêu ngẩng đầu, chạm đúng ngay phải môi cậu ta, nhẹ nhàng trong hơi thở. Để tôi giúp anh. Hạ Ngọc Cần nhìn thấy sự thèm khát hiện lên trong mắt vợ mình, trong lòng cảm thấy không hay lắm. Cô ấy hình như còn liếm liếm môi. Bạn đang nghe chuyện audio Tướng quân ở trên ta ở dưới, tác giả Quất Hoa Tán Lý. Chuyện được phát trên audio VV, người đọc VV, chương 47, đoàn binh giao nhau. Một con sói ăn kiêng 24 năm có gì khác với một con sói ăn kiêng 3 tháng chứ? Thứ nhất, con sói ăn kiêng 24 năm càng ngoan cố ăn thịt. Thứ hai, con sói ăn kiêng 24 năm càng thêm nhẫn nhịn với việc ăn thịt. Thứ ba, con sói ăn kiêng 3 tháng càng có kinh nghiệm hơn với việc ăn thịt. Hạ Ngọc Cần lắc lắc chân, kêu la vùng vẫy một hồi, rồi lấy cớ rơi xuống. Cuối cùng cũng ngăn được hành động lung tung của con sói mẹ hung hãn này. Cậu ta thở ra hơi, sờ sờ vài cái chấm đỏ trên cổ mình, sắc mặt liền thay đổi. Cũng may trăng cao trời tối, khiến người ta không phân biệt rõ được là đỏ lựng, xám xịt hay đen xì.

Nghĩ lại năm đó, trên thảo nguyên Các Lặc Tư Hãn Mộc, danh tướng Man Kim là Hà Nhĩ Thiếp kiên trì dũng cảm vô song, dẫn đầu quân lính. Diệp Trung hỏi người nào xuất trận, nhân lúc tướng lĩnh còn đang chần chừ, Diệp Chiêu lúc đó mới 16 tuổi liền tự nguyện xin xuất trận. Vừa cưỡi đạp tuyết, vừa cầm bàn long đao, lao thẳng vào quân địch, một đao chém đứt đầu tướng địch, chỉ một trận mà đã nổi tiếng. Bây giờ trận chiến nhỏ xíu với Hà Ngọc Cẩn, sao mà phải sợ chứ? Được. Diệp Chiêu lại lần nữa nhớ về các kiểu tư thế mà hai phu nhân đã dạy, xác định phu quân muốn thế, lập tức đẩy cậu ta lên giường, lật người ngồi trên, rất hùng hồn nói: Anh muốn ở trên thì ở trên. Hà Ngọc Cẩn thấy cô ta hiểu sai ý mình, tức giận đùng đùng muốn sửa chữa. Là... Lời chưa nói xong, một nụ hôn hoang dại lại đặt lên môi cậu ta. Không phải là mềm mại mơn trớn như vừa rồi, mà là một sự xâm lược trần trụi, không cho phép kháng cự, không cho phép lùi bước, khiến cậu ta nhớ tới cái cảnh con mãnh thú kìm kẹp con mồi một cách tùy ý mà trước đây đã từng nhìn thấy trong trường săn của hoàng gia. Sự xâm lược này mang theo sự kích thích đầy mùi tanh của máu, không để cho Hạ Ngọc Cẩn có một phút nào bình tĩnh, kích thích cái dục vọng nguyên thủy nhất của cậu ta. Mỗi một thứ thịt của Hạ Ngọc Cẩn lúc này đều đang gào thét đòi hỏi. Ở phía dưới đã căng cứng lên từ lâu, cậu ta chỉ muốn mặc kệ tất cả, không quan tâm gì hết, lập tức tiến hành ngay cái việc cầm thú này. Cậu túm lấy eo của Diệp Chiêu, chà sát rồi lại vuốt ve, định nhòm người ngồi dậy, cắn mạnh vào vai cô ta. Diệp Chiêu bị kích thích nên bản năng phát tác, mắt đỏ ngầu lên. Cô lập tức ấn con báo trắng lúc này đang muốn vùng vẫy, tiếp tục dìu dắt dục vọng của cậu ta. Cô ngồi ở phía trên chắc chắn, mặc dù bị cắn xé đau đớn một chút, nhưng mặt vẫn không biến sắc, đến kêu cũng không kêu. Còn Hạ Ngọc Cẩn lại bị khoái cảm kích thích đến nỗi rên lên vài tiếng. Cậu ta liên tục muốn lật người, nhưng lại bị đè nén đến nỗi không động đậy được. Cái kiểu bị cầm tù này khiến cảm giác dục vọng không được chút hết. Tất cả tập trung ở phía dưới, chỉ có thể sử dụng phần eo từ từ lách vào không ngừng. Diệp Chiêu thích ứng cái cảm giác đó rất nhanh. Cô luôn luôn thích khống chế tiết tấu trận chiến trong bàn tay, nên cơ thể bắt đầu chuyển động. Đầu tiên là gió nhẹ mưa nhỏ, sau đó là bão táp mưa xa. Cô dường như không biết mệt mỏi, thể lực bền bỉ mạnh mẽ, hình như có thể chiến đấu cho đến tận cùng. Hà Ngọc Cẩn lúc đầu động đậy được một chút, còn sau đó hoàn toàn không động đậy nữa, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu nói: Mẹ nó, đã từng gặp người mạnh mẽ, nhưng chưa từng gặp người nào mạnh mẽ như thế này. Cậu ta cảm thấy sảng khoái đến xấu hổ. Diệp Chiêu cúi người khiêm tốn hỏi: Phu quân, cảm thấy thế nào? Hà Ngọc Cẩn thấy cô chẳng phát ra tiếng gì, bản thân mình cũng không nỡ rên gì, đang muốn kháng cự, cúi đầu thấy đôi chân đẹp tuyệt vời của Diệp Chiêu đang từ từ đặt lên vai cậu ta. Dục vọng phía dưới lại càng mạnh mẽ. Mới sờ vài cái, ngàn vạn từ ngữ đã lập tức hội tụ thành một chữ: Trời ạ, trong cổ họng. Ngoài thế ra còn không có năng lực biểu đạt nào nữa. Diệp Chiêu lập tức tóm lấy eo cậu ta, mãnh liệt lên xuống để tình hình chiến trường vốn dĩ đã nảy lửa càng lúc càng mãnh liệt. Mồ hôi của Hạ Ngọc Cẩn từ trán rơi xuống, mấy ngón tay cậu ta túm lấy tấm chăn thêu hoa đều trở nên trắng bệch. Hạ Ngọc Cẩn không ngừng run rẩy, nhưng dù ham muốn đến vô cùng, cực khoái đã đạt được từ lâu, cậu vẫn không chịu vứt mũ cởi giáp, đầu hàng nhận thua. Hải phu nhân dạy rằng, đàn ông phải kêu lên mới là thỏa mãn. Diệp Chiêu thấy cậu ta cắn môi không thành tiếng, có chút không hiểu, vội vàng lật đi lật lại những điều đã được học để xem xét. Cuối cùng nhớ ra chỗ phần thanh sắc bị bỏ mất, bèn vặn vẹo eo, nhỏ giọng rên rỉ, thỉnh thoảng lại rên: Phu quân, chàng thật lợi hại. Bên dưới là thế tấn công mãnh liệt, bên trên lại là những từ ngữ khiêu khích. Khỏi cần nói đến mấy cái bọn thiếp phòng thông phòng chỉ biết thân mật vớ vẩn, ngay đến cả hoa khôi lầu xanh, người có gan như vợ cậu ta cũng thì lại không có sự tập trung như vợ cậu ta. Người có sự tập trung như của vợ cậu ta thì lại không có sức khỏe như vợ cậu ta. Người có sức khỏe như vợ cậu ta vẫn chưa sinh ra. Bất luận là ra chiến trường hay lên giường, tướng quân đều là phải vô địch. quận vương làm gì còn quan tâm đến vấn đề vị trí ở trên nữa. Mỗi đốt xương cốt của cậu ta đang gào thét sung sướng mà trước đây chưa từng có, sung sướng đến nỗi nước mắt sắp chảy ra, quên mất là kết thúc lúc nào. Dù sao, trình độ duy trì của cậu ta hơn hẳn so với bất kỳ lần nào trước đây, đặt vào đâu cũng không sợ mất mặt. Sau khi kết thúc, Hà Ngọc Cần cũng rất mệt rồi, chẳng muốn làm gì cả, ôm lấy cô vợ chiến đấu quá mạnh mẽ, chiếm ưu thế trên giường rồi mơ hồ ngủ mất. Sáng sớm hôm sau, cậu ta dần dần tỉnh dậy. Vì sức lực sử dụng không nhiều và cũng không thấy bụng đau lưng nhức lắm, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Chợt nhớ ra đây là lần động phòng đầu tiên của hai người, liền vội vàng quay người lại, định ôm lấy vợ nói những lời ngọt ngào. Không ngờ gối bên cạnh trống không, Diệp Chiêu đã dậy từ lâu rồi. Người đâu? Cậu ta nhìn quanh bốn phía, sờ đi sờ lại trên giường. Đây ạ. Thị nữ bưng một cái chậu vàng vội vàng bước vào, nhớ lại lúc nãy quét dọn, nhìn thấy quần của tướng quân và thắt lưng của quận vương ở dưới cây, còn những quần áo khác thì ở trong phòng, có vài cái còn bị xé rách, đồ đạc thì lộn xộn. Lại nhớ đến biểu hiện vừa nãy của tướng quân, hình như rất mãn nguyện, tâm trạng cũng rất tốt, nên đoán chắc là do quận vương uy phong mạnh mẽ, chiến đấu quyết liệt, không thể kìm được tình xuân đang lan tỏa, bèn lén liếc nhìn Hạ Ngọc Cẩn vài lần, trong bụng tỏ ra vô cùng khâm phục. Hạ Ngọc Cẩn quen với việc được người khác hầu hạ, uể oải vươn vai, lại hỏi: Tướng quân đâu? Đi luyện võ rồi ạ. Thị nữ dõng dạc trả lời. Buổi sáng ngay sau đêm động phòng lần đầu tiên, lại không phải là không đạt được thỏa mãn còn luyện võ gì chứ. Đây không phải là làm cho chồng cảm thấy mất hứng sao? Hà Ngọc Cần nghĩ cảm thấy bực tức. Thị nữ thấy tình cảnh ngược lại so với suy nghĩ lúc đầu, tình xuân trong mắt cũng giảm đi vài phần. Hà Ngọc Cần tức giận nói: Bảo cô ta về đây rửa ráy cho ta. Diệp Chiêu lại không nghĩ nhiều như thế. Cô chưa bao giờ ngủ lười, hàng ngày cứ gà gáy là dậy, luyện võ nửa canh giờ, sau đó rửa ráy. Gió thổi không đổi, sét đánh cũng không chuyển. Bây giờ cô đang ở nơi luyện võ luyện đao, nghe thấy chồng mình đang truyền gọi vội vàng đi về. Đẩy cửa vào phòng thấy cậu ta hiếm khi dậy sớm, bèn đi tới hỏi: Lại ngủ tiếp à? Hạ Ngọc Cần ngẩng đầu nhìn lên, thấy vợ đã ăn mặc nai nịt gọn gàng trông rất đáng ghét. Càng đáng ghét hơn là mặc một bộ nam phục, chải tóc theo kiểu con trai, tùy tiện ngồi bên cạnh giường. Nhưng cậu ta vừa thò đầu ra khỏi chăn, tóc tai rũ rượi, trên người không một mảnh vải trần nhu nhộng, liền cảm thấy cái tình cảnh thế này khiến người ta thấy hơi kỳ lạ. Nhớ lại tình cảnh điên cuồng đêm qua, có cái gì đó mà không nói thành lời được. Đây là lần đầu tiên của Diệp Chiêu. Tuy cô không đau, nhưng không có nghĩa là không biết đau. Vì thế lúc làm cũng không cảm thấy thoải mái lắm. Nhưng thấy cậu ta làm rất hào hứng, bản thân lại được khoái cảm chinh phục nên trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Bây giờ hai người lại đối mặt, cô cảm thấy hơi ngượng, vội vàng bắt đầu nhớ lại những việc sau khi hành sự do Hải phu nhân dạy bảo. Định dựa sát tới, muốn ghé sát vào nói những lời ngọt ngào thắm thiết. Tướng quân cao cao, hình dáng tuy gầy nhưng cơ bắp rắn giỏi, bên eo lại đeo một chiếc đao mười mấy cân, trọng lượng rất đáng nể. Vừa dựa sát vào, quận vương liền ngã luôn. Hai người bò ra trên giường mặt đối mặt. Một sự sai sót nhỏ bé không thành vấn đề. Diệp Chiêu bắt đầu tán dương đối phương theo dự tính trước đó. Phu quân, lương thảo tràn trề, thật là dũng mãnh. Hạ Ngọc Cần trừng mắt nhìn cô. Ngồi dậy. Diệp Chiêu ngậm hột thị một lúc, tiếp tục nói. Là người dũng mãnh nhất mà thiếp từng gặp. Hạ Ngọc Cần vu vơ hỏi. Nàng từng thấy rất nhiều rồi. Quân doanh đều có con trai như thế, tất cả đều đầy nam tính, thường xuyên cởi trần, có điều là thiếp không nhìn nhiều. Đầu tiên Diệp Chiêu thật thà gật đầu, nhưng rồi thấy biểu hiện của cậu ta có vẻ không thích, bèn vội vàng lắc đầu. Cô nghĩ chắc mình học thuộc sai bài rồi, nên vội vàng sửa chữa. Là rất sung sướng. À không phải, là do thiếp rất dũng mãnh, khiến chàng sung sướng phải không? Chỉ nhớ không tốt, cô nên hỏi xin Hải phu nhân bí quyết mới được. Diệp Chiêu hấp tấp, định tự cho phát huy. Thiếp rất vui, chàng có vui không?